nhưng là hiển nhiên ngươi còn không có biết mình, cùng với mình thân phận. Ta đối với ngày hôm nay chúng ta giữa gặp mặt, cảm giác có không hơi thất vọng. Ở không có thấy ngươi trước, ta nhiều ít đối với ngươi sinh ra một ít đồng ý. Cùng ngươi tiếp xúc qua sau này, hiển nhiên ngươi không phải ta muốn người muốn tìm, cho nên ta chỉ có thể đối với ngươi nói một tiếng xin lỗi. Đứng lên, Lý Trí cười nói, nơi này tôm hùm, tuyệt đối là trên cái thế giới này tốt nhất. Không ngại ăn nhiều một chút, thuận tiện nhắc nhở Rothschild Vic tiên sinh một câu. Trên cái thế giới này người có bí mật rất nhiều. Không được cứ suy nghĩ trên người người khác bí mật. Người chỉ phải cân nhắc tốt. Mình đứng ở vị trí nào, có thể có ích lợi gì là đủ rồi. Mong cầu cái viển vông xa vời cũng không phải là cái thói quen tốt. Trở về sau này, xin giúp ta cho lão Rothschild tiên sinh hỏi thăm sức khỏe. Nói xong xoay người đi ra phía ngoài, nhìn Lý Trí rời đi hình bóng, Rothschild Vic trên mặt có chút khó khăn xem, rất nhiều thứ hắn còn không có nói ra, hoặc là nói, đối phương căn bản cũng không có cho hắn cơ hội nói ra. Hắn tự nhận đã vô cùng giải trừ Lý Trí người này, chờ thấy tự mình sau này, mới phát hiện, người này xa xa nếu so với trong tài liệu viết. Hơn nữa khó dây dưa. Lý tiên sinh mời ngài chờ một chút. Lý Trí nhìn từ phía sau đuổi kịp tới Rothschild Vic, dừng lại, quay đầu nhìn hắn, cười nói, Rothschild Vic tiên sinh, ta cảm thấy ngươi bây giờ tốt nhất cái gì nói đều không muốn ở nói. Nói như vậy không chừng chúng ta sau này còn có khả năng hợp tác. Đưa tay nói, lãng phí ngươi thời gian dài như vậy. Ta bày tỏ rất áy náy. Rothschild Vic cùng Lý Trí bắt tay, sau đó nhìn chăm chú Lý Trí rời đi. Tại sao có thể như vậy? Rothschild Vic có chút chán nản chất vấn mình. Ở hắn muốn đến, kết quả không phải là như vậy mới đúng à? Cùng vị kia Rothschild Vic tiên sinh, nói chuyện với nhau như thế nào? Tôn Nhiêu đi tới Lý Trí bên người, cười tò mò hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, chưa ra hình dáng gì, không định xong tốt mình thân phận, làm hại ta một chuyến tay không? Hắn thiếu đồng bạn hợp tác sao? No, Lý Trí thiếu hụt không phải đồng bạn hợp tác, mà là trên quốc tế người đại diện, địa vị không hề là bình đẳng, liền loại quan hệ này đều không nhận rõ sở. Vậy còn có cái gì tốt trò chuyện? Đi lên liền muốn tung mình gốc gác mà, sau đó lấy vào là lui. Đừng nói là hắn một cái người thừa kế tới, kia sợ sẽ là gia tộc Rothschild đương nhiệm trưởng môn tới. Cũng như thường chơi không chuyển, Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cái gì làm thế nào? Lý Trí nhìn nàng nói, chị ta ngân hàng Thiên Kiêu công ty bảo hiểm nha, người không nói đến lúc đó để cho Rothschild Vic tìm quan hệ. Từ trên quốc tế thu mua một nhà ngân hàng sao? Tôn Nhiêu cười khổ hỏi. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không vui nói, liền cái này à, không Rothschild Vic hỗ trợ, cũng không có biện pháp lấy. Trước kia hay nói ngươi so chị Tôn Kiều đần đi, ngươi còn không thừa nhận. Nếu đổi lại là chị ngươi Tôn Kiều, tuyệt đối sẽ không hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này. Ngoặc kép, Tôn Nhiêu trợn mắt nhìn Lý Trí, cắn răng nghiến lợi nói, được, ta ngu ngốc, các người đều là người thông minh được chưa? Đỏ mắt xoay người giận dỗi muốn đi. Lý Trí nhíu mày lại, nói, ngươi đứng lại cho ta. Làm gì? Tôn Nhiêu chu cái miệng nhỏ, xoay đầu lại, tới. Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút, đi trở về. Lý Trí giơ tay lên ở nàng trên đầu gõ xuống. Không nhịn được cười mắng, bản lãnh không có gì, nóng này đến còn không nhỏ, ta nói để cho ngươi đi rồi chưa, ai bảo ngươi là khi dễ ta. Tôn Nhiêu cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm câu, trong lòng cảm giác rất hủy khuất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.